Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, lực kháng tứ đại đế cấp hung thú. Rộng lượng linh hồn chi lực cách không quán chú tiến nhập đến luyện hồn ấm thể nội. Lấy được cái này một cỗ sinh lực thoải mái, nguyên bản cũng đã lực lượng hao hết, hấp hối luyện hồn ấm, nó khí tức bắt đầu thình thịch hướng lên trên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, tứ đại đế cấp hung thú tức khắc liền kinh hoàng. Ở trong quá trình này, tứ đại đế cấp hung thú đều dùng tốc độ nhanh nhất vồ giết về phía luyện hồn ấm, muốn đem luyện hồn ấm trấn áp. Đồng thời, bọn chúng cũng đều cố gắng tăng lên tu vi, bởi vì bọn chúng đều biết rõ, tiếp xuống còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Người nào tu vi khôi phục càng nhanh, chiến lực lại càng mạnh, lại càng có khả năng chiếm lấy luyện hồn ấm. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái. Muốn khôi phục, không phải không có khả năng, nhưng tốc độ khôi phục thật sự là quá chậm. Nhưng luyện hồn ấm chiếm được Diệp Dương linh hồn chi lực quán chú, tốc độ khôi phục há lại tứ đại đế cấp hung thú ngàn vạn lần. Dựa theo trước mắt loại này tình trạng xuống dưới, không cần bao lâu, luyện hồn ấm liền có thể khôi phục đến nhất định cảnh giới. Sẽ có thừa lực nhất cử diệt sát tứ đại đế cấp hung thú. Mà tất cả những thứ này cải biến đều là bởi vì Diệp Dương. Nếu như không phải Diệp Dương mà nói, luyện hồn ấm khôi phục tất nhiên không có khả năng nhanh như vậy. Đến cuối cùng, luyện hồn ấm càng là sẽ bị bốn người bọn họ một trong trấn áp. Luyện hóa làm mình có, tứ đại đế cấp hung thú cực độ tức giận, cũng đều sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương. Hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Diệp Dương cùng bọn họ đối mặt, sắc mặt đạm mạc vô cùng. Lúc đầu hắn là không muốn lẫn vào đến trong chuyện này đến. Nhưng tứ đại đế cấp hung thú lại là không thả hắn rời đi. Có thể nói, tạo thành tất cả những thứ này đều là tứ đại đế cấp hung thú. Mà lại, bốn đại hung thú muốn giết hắn. Diệp Dương mặc dù không nghĩ đắc tội, đặc biệt là lập tức đắc tội bốn cái đế cấp tồn tại. Nhưng cái này cũng không nói rõ hắn tham sống sợ chết. Hắn chỉ là không muốn quá nhiều phiền phức mà thôi. Hiện tại, đối phương muốn hắn chết. Diệp Dương còn sợ bọn họ hay sao? Diệp Dương, người linh hồn chi lực quá tinh khiết. Mặc dù không có cỡ nào cao cấp, nhưng phóng tầm mắt tiên giới, người nắm giữ thành tựu như thế cũng là tương đối khá. Luyện hồn ấm hấp thu Diệp Dương linh hồn chi lực, cấp tốc chữa trị khô kiệt lực lượng, rất sảng khoái. Diệp Dương nhún nhún vai, cho dù luyện hồn ấm không nói, hắn cũng biết rõ mình ở linh hồn phương diện thành tích riêng một ngọn cờ, dẫn đầu độc chiếm. Mà lúc này, tứ đại đế cấp hung thú cũng đã lanh lợi lao đến. Chỉ thấy bọn chúng đều mượn lực bay lên trời, trực tiếp liền đánh tới Diệp Dương, muốn sinh sinh đem Diệp Dương đụng nát, đâm chết. Bọn họ mặc dù dầu hết đèn tắt, đồng thời biến thành con thỏ, nhưng dù sao cũng là tiên đế cấp bậc tồn tại, nhục thân vẫn như cũ cường hoành. Diệp Dương chỉ bất quá là chỉ là chân tiên mà thôi. Có thể nào trải qua ở bọn chúng va chạm? Diệp Dương sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Hắn mặc dù là chân tiên, nhưng nhục thân cũng đã tăng lên đến thiên tiên cảnh giới. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy nguy hiểm. Tứ đại đế cấp tồn tại, hơn nữa không phải nhân tộc tiên nhân, mà là một chút thần chủng, thiên sinh nhục thân liền tương đối kinh khủng. Nếu là bị bọn chúng va chạm, mặc dù Diệp Dương nhục thân đạt đến thiên tiên cấp bậc cũng không trải qua đụng, sẽ bị trực tiếp đụng bể nát. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương liền muốn tế ra ngũ hành dung lô. Đồng thời hắn càng là cũng đã vận chuyển hỗn độn chân kinh, dự định đem nhục thân tạm thời tăng lên đến bên trên khí cấp bậc. Bên trên khí là tiên khí một cái cấp bậc, cùng là thiên thượng tiên cùng cấp. Đến được tốt, ngay tại Diệp Dương vừa mới vận chuyển hỗn độn chân kinh, còn không có kịp tăng lên nhục thân cảnh giới thời điểm, luyện hồn ấm lại là hét to một tiếng, hưng phấn vô cùng. Diệp Dương khẽ giật mình, tiếp lấy liền đình chỉ tạm thời tăng lên bản thân nhục thân cảnh giới. Dù sao, đối mặt tứ đại đế cấp hung thú thời điểm, Diệp Dương căn bản liền không có bất luận cái gì nắm chắc đưa chúng nó toàn bộ chém giết ở chỗ này. Nếu là không cách nào chém giết đâu, về sau liền kết thù. Tứ đại đế cấp tồn tại cừu địch, đối mặt loại này kinh khủng cừu địch, Diệp Dương cũng không muốn đem bản thân toàn bộ át chủ bài bại lộ ra ngoài. Như thế, về sau tại đối kháng bọn chúng thời điểm còn có thể xem như át chủ bài sử dụng, đưa đến kỳ binh tác dụng. Luyện hồn ấm tất nhiên hưng phấn như thế, vậy hẳn là có nắm chắc đánh giết tứ đại đế cấp hung thú. Diệp Dương khẽ giật mình sau đó, thực tế liền sử dụng luyện hồn ấm. Ầm ầm, luyện hồn ấm cấp tốc bay lên trời, cuối cùng càng là cấp tốc phóng đại, giống như một cái đá mài đồng dạng lớn nhỏ, lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn lấy, từng đạo vô thường chi lực càng là bạo phát ra. Lấy luyện hồn ấm làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương điên cuồng bao phủ mà đi. Giống như thủy triều cuồn cuộn mà đi. Khá kinh người. Oanh, oanh, oanh, oanh. Cuối cùng, vô tận vô thường chi lực càng là chia bốn bộ phận. Khóa được tứ đại đế cấp hung thú liền mãnh liệt chấn sát mà xuống. Ở thời khắc này, bốn cái lông thỏ phát đều căn căn bắt đầu dựng ngược lên. Giống như bị thiên lôi oanh kích qua một dạng. Cũng chính là lúc này, bốn đạo hủy thiên diệt địa vô thường chi lực cũng đã oanh kích mà xuống. Trực tiếp đánh vào tứ đại đế cấp hung thú trên người. Tứ đại đế cấp hung thú vừa sợ vừa giận. Trong nháy mắt liền đem hiện tại có thể tăng lên tu vi tăng lên đến cực hạn. Ngạnh kháng cái này vô thường chi lực công kích. Ầm, nổ vang rung trời sau đó. Chính là tứ đại đế cấp hung thú vừa sợ vừa giận tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, tứ đại đế cấp hung thú trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy tứ đại đế cấp hung thú. Một thân lông thỏ đều cơ hồ bị tét, lộ ra trụi lủi nhục thân. Nhục thân phía trên càng là xuất hiện từng tia vết rách. Vết máu thẩm thấu mà ra, có chút vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình, huyết sái trường không, một kích phía dưới, tứ đại đế cấp hung thú liền bị đả thương. Diệp Dương tức khắc có chút giật mình. Tứ đại đế cấp hung thú mặc dù đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt, nhưng dù sao cũng là tiên đế nội tình một cái tiên đế. Mặc dù không có một thân tu vi, đứng ở nguyên chỗ bị phổ thông tiên nhân đánh, cho dù phổ thông tiên nhân nghĩ hết mọi loại pháp tiểu tử, đều lên không được tiên đế mảy may. Đây chính là cảnh giới ở giữa chênh lệch. Nhưng hiện tại, tứ đại đế cấp hung thú tùy tiện liền bị đả thương. Không phải bọn chúng quá yếu, mà là luyện hồn ấm quá mạnh. Đặc biệt là vô thường chi lực, càng là nắm giữ hủy diệt tính uy năng. Diệp Dương có thể cảm giác được, vô thường chi lực đánh vào bọn chúng trên người thời điểm. Không chỉ có chỉ là công kích, còn vận dụng biến hóa chỉ có thể. Vô thường biến hóa tác dụng tại tứ đại đế cấp hung thú trên người. Hai bút cùng vẽ, cơ bản tứ đại đế cấp hung thú tại đỉnh phong thời điểm còn phải toàn lực ứng đối. Huống chi là hiện tại. Bởi vậy, bọn chúng ngăn cản không nổi cũng là bình thường. Giết! Diệp Dương hét to lên. Lần thứ hai sử dụng luyện hồn ấm. Thôi phát vô tận vô thường chi lực. Đại khai đại hợp liền chấn sát hướng về phía tứ đại đế cấp hung thú. Ti tiện nhân tộc tiểu tạp chủng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhai tí gầm thét lên tiếng. Nó có thù tất báo. Ở Diệp Dương tế ra luyện hồn ấm thời điểm liền đã bị nó mang thù. Nó nhất định muốn giết chết Diệp Dương. Có thù tất báo sao? Ta hôm nay cái thứ nhất giết chết ngươi. Diệp Dương cũng là điên cuồng. Thúc giục luyện hồn ấm trực tiếp vồ giết về phía nhai tí. Oanh! Ở trong quá trình này, ngũ hành dung lô từ Diệp Dương thể nội bay lên, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, khóa được nhai tí oanh sát mà đi. Ầm, ầm, ầm, Diệp Dương tập trung hơn phân nửa công kích, trực tiếp khóa được nhai tí liền là dừng lại cuồng oanh loạn tác. Lúc đầu, vô thường chi lực liền tương đối kinh khủng, bị tứ đại đế cấp hung thú chia sẻ sau đó, bọn chúng còn khó có thể ngăn cản. huống chi hiện tại Nhai Tí một mình một người đã nhận lấy hơn phân nửa vô thường chi lực. Lúc này, cường đại như Nhai Tí, cái này đế cấp tuyệt thế hung thú, bị Diệp Dương nổi điên đồng dạng oanh kích phía dưới, đáng thương như nó, không ngừng bị kích bay ra ngoài, vô thường chi lực không ngừng xâm nhập, không ngừng đánh thẳng vào nó linh hồn cùng nhục thân. Tại vô thường chi lực oanh sát phía dưới, Nhai Tí trên người thương thế càng ngày càng nặng, Nhai Tí gầm thét không ngớt, đối Diệp Dương sát cơ tăng vọt. Nhưng làm sao ở Diệp Dương cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích phía dưới lại là liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích, không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Cái này khiến nó càng ngày càng nổi giận, ngũ hành dung lô bộc phát mạnh nhất uy năng, không ngừng oanh kích mà xuống. Nhưng nhường Diệp Dương kinh ngạc là, ngũ hành dung lô thế mà đối Nhai Tí không có bao nhiêu uy hiếp. Đây chính là đế cấp thần chủng nhục thân, quá mạnh mẽ, mặc dù cường đại như ngũ hành dung lô đều không cách nào đối với nó tạo thành bất luận cái gì thương thế, tương đối đáng sợ. Diệp Dương lòng có chấn kinh, nhưng cũng không có thất lạc cái gì. Dù sao, pháp bảo loại hình thủy chung chỉ là ngoại vật, chỉ có tự thân cường hoành tu vi, nhục thân các loại mới là mạnh nhất. Dưới tình huống bình thường, pháp bảo cũng chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi. Diệp Dương vẫn luôn minh bạch cái này đạo lý, bởi vậy hắn đối pháp bảo cũng không phải rất cố chấp. Hắn chấp nhất là đối tự thân chiến lực tăng lên. Giết! Diệp Dương hét to liên tục, không ngừng xuất thủ, chấn sát Nhai Tí trên người huyết nhục văng tung tóe, máu thịt be bét, linh hồn đều cơ hồ bị chấn bể. Tiểu, phốc, Nhai Tí giận mắng, nhưng mới nói ra một chữ, tiếp lấy liền cuồng phún máu tươi. Nó bị thương quá nặng đi. Lúc này Diệp Dương trọng điểm chiếu cố Nhai Tí. Cái khác ba cái đế cấp hung thú mặc dù cũng có công kích, nhưng cũng không có mạnh như vậy. Nhai Tí trong lòng tức giận không thôi. Nó biết rõ, hiện tại Diệp Dương đã cùng nó đòn khiêng lên. Không giết nó không bỏ qua. Nếu là tiếp tục, nó khả năng thực sẽ bị Diệp Dương cái này chân tiên chấn sát. Nhưng nếu như cứ như vậy rời đi mà nói, nó không cam tâm a. Tâm niệm khẽ động, Nhai Tí liền nhanh chóng lùi lại. Muốn rời đi chiến cuộc, nó muốn tạm thời rời đi nơi này. Sau đó nhường Diệp Dương cùng với những cái khác tam đại đế cấp hung thú đại chiến. Cuối cùng nó mới đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là, Diệp Dương tựa hồ biết rõ nó có ý đồ gì đồng dạng. Như bóng với hình đồng dạng truy sát đi lên. Một bộ không giết nó không bỏ qua trạng thái. Nhai Tí vừa sợ vừa giận. Mà lúc này cái khác tam đại đế cấp hung thú lại là ở phía xa xem kịch. Sống chết mặc bay. Nhai Tí chết rồi cũng tốt. Bọn chúng liền thiếu đi một cái người cạnh tranh. Nhai Tí thương thế càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, nó thật sự là không kiên trì nổi, quay đầu liền đi. Chỉ là, Diệp Dương biết rõ Nhai Tí là thù dai nhất, có thể nào để nó rời đi. Hắn hôm nay nhất định muốn đem Nhai Tí đánh chết ngay tại chỗ. Nhai Tí, chết đi cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng. Ở thời khắc này, hắn rốt cục sử dụng phệ hồn châu. Đồng thời, hắn linh hồn cũng bị tăng lên đến cực hạn. Trong nháy mắt, Diệp Dương vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Phốc, Nhai Tí căn bản không cách nào ngăn cản loại này cấp bậc linh hồn công kích. Huống chi nó bản thân liền đã bị thương nặng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.